tiếp tục lái, mở. Trực tiếp theo vị trí này, áp đặt đi xuống, Hầu Mậu Phong trong lòng có dự tính mà mở miệng. Được rồi ông chủ, Thợ Cắt gật đầu theo tiếng, xoa xoa đôi bàn tay, bắt đầu cắt cái này mấu chốt tính một đao. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên tay của Thợ Cắt, Hoàng Thế Hâm trên mặt vẻ kích động càng lộ rõ trên mặt. Máy cắt âm thanh ông ông vang dội. Thợ Cắt đem tảng đá này chia ra làm hai, cắt tới đáy, sau đó thận trọng dùng thủy thanh tẩy cặn bã. Rốt cuộc, khối này đỉnh cấp nguyên thạch nội bộ kết cấu hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở trước mặt của tất cả mọi người. Trên trăm cân đá lớn, thiên song ra lục, nhiều hơn lau da thấy lục, kết quả, cắt ra sau, bên trong lại là trắng bóng lóa sương mù liên tục một mảnh, trừ da như thế ném một cái ném đáng thương màu xanh lá cây, bên trong không có gì cả. Thực sự bị Diệp Oản Oản nói trúng. Nhìn thấy cắt chém mặt trong nháy mắt, hiện trường một mảnh xôn xao. Ta đi. Không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Bên trong lại có thể không có gì cả. Chuyện này. Cái này làm sao có thể? Hoàng Thế Hâm con ngươi cũng sắp muốn dính đến nguyên thạch trên, sao sẽ như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngọc đây. Sắc mặt của Hầu Mậu Phong có chút khó coi, nhưng vẫn là mạnh mẽ tự trấn định lại, một bộ chuyên nghiệp biểu tình, Hoàng lão bản không cần cuống cuồng, tảng đá này còn chưa hoàn toàn cắt chém, trung gian vị trí cũng vô cùng có khả năng ra ngọc. Thợ cắt vội mở miệng nói, ta tiếp tục cắt. Diệp Oản Oản ở một bên mở miệng yếu ớt, chỉ sợ là coi như cắt thành tổ ong, cũng không xảy ra lục nha. Ngươi! Hoàng Thế Hâm hung tợn hướng về Diệp Oản Oản trừng đi. Theo sát, trong lúc đó Thợ Cắt một đao lại một đao cắt đi. Từ đầu đến cuối không có thấy lục. Màu trắng, bên trong tất cả đều là trắng bóng lóa một mảnh. Giờ phút này, coi như là hoàn toàn không biết ngoài nghề cũng biết, khối này Hoàng Thế Hâm hao phí nhiều tiền mua được đỉnh cấp nguyên thạch, là một khối triệt đầu triệt đuôi, cục gạch đoán. Diệp Oản Oản đánh giá lấy khối kia nguyên thạch, thần sắc nghiêm túc mở miệng, ừ, thực là không tồi cục gạch đoán a. Có thể dùng đến đánh một tấm thượng hạng bàn, giá trị mấy trăm ngàn đây. Vào giờ phút này, Hoàng Thế Hâm nhìn lấy bị tháo thành 8 khối cục đá, đã hoàn toàn ngốc ở chỗ đó. Sụp đổ. Hoàn toàn sụp đổ. Coi như trước mặt mấy khối nguyên thạch mở ra phỉ thúy cũng không tệ lắm, nhưng là có thể đỉnh có tác dụng gì. Chỉ là cái này một khối, liền đầy đủ để cho hắn mất hết vốn liếng. Sắc mặt của Hầu Mậu Phong một trận tái mét. Nhưng thua tiền ngược lại không phải là hắn, hắn tự nhiên không có Hoàng Thế Hâm như thế không khống chế được tâm tình, cười lạnh một tiếng mở miệng nói, Diệp tiểu thư, ngươi chính là thiếu nói lời châm chọc, đổ thạch loại chuyện này vốn chính là như thế, có thua có thắng, ta nhóm này vật liệu theo về số lượng mà nói, đánh cược phòng tỷ số vẫn là cao nhất, không biết Diệp tiểu thư nhóm này nguyên thạch kết quả như thế nào. Diệp Oản Oản quay đầu, nhìn về phía Vạn Hạc Vân, Vạn lão bản, chúng ta còn có mấy tảng đá. Vạn Hạc Vân sắc mặt khó coi đến mở miệng, chỉ có một khối cuối cùng. Mới vừa bọn họ lại cắt một khối, lại sụp đổ. Như vậy nhiều cục đá, coi như không có phường tập trung chất lượng cao, nhưng cũng là hắn ngàn chọn vạn chọn đi ra ngoài, kết quả thậm chí ngay cả một khối dáng dấp giống như cục đá đều mở không ra. Có lẽ, hắn thực sự không thích hợp tiếp tục ở đây một nhóm bên trong sinh tồn đi, ha ha ha. Hầu Mậu Phong nghe một chút, nhất thời trong lòng thăng bằng, Diệp tiểu thư, ta nhìn ngươi mới thật sự là mất hết vốn liếng đi. Có rảnh rỗi quan tâm người khác, không bằng quan tâm một chút chính ngươi. Mở a, không phải là còn có một khối sao? Làm sao, dám không? Chỉ còn lại cái này một khối cuối cùng. Vương Hổ cắt ngón tay cũng không khỏi run lên. Nhưng cuối cùng, vẫn là sụp đổ a. Lại là hoàng phỉ. Chỉ là một khối cực kỳ thông thường hoàng phỉ mà thôi, giá trị bất quá mấy chục ngàn khối. Mà Hầu Mậu Phong khối kia, lại cắt chém ra đế vương lục, Diệp Oản Oản, đây chính là ngươi cái gọi là chắc thắng. Chính ngươi tính một chút ngươi lần này cho công ty tạo thành bao nhiêu tổn thất. Cùng này cùng chết, trong màn hình điện thoại di động của Tiết Lệ, Phùng Nghĩa Bình nhìn lấy cái kia cắt chém ra vật liệu sau, nhất thời tức giận hét lớn, ha ha, thật là buồn cười. Một khối là không đáng giá tiền phế liệu tử, một khối khác là đế vương lục. Có ý tứ a, Diệp Oản Oản, cho nên ngươi đánh tính lúc nào thực hiện lời hứa của ngươi, cút ra khỏi công ty, Tư Minh Lễ cười lạnh nói. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng nói gì, mấy vị đổ thạch Mao Liêu chuyên gia giám định, liền đã tìm đến. Một vị trong đó kiên định chuyên gia, cầm lấy đèn pin, cẩn thận hướng về cái gọi là đế vương lục chiếu rọi, lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần sau, lúc này mới lắc đầu nói, đó cũng không phải đế vương lục. Nghe lời nói này, Hoàng Thế Hâm sắc mặt đại biến, ngươi nói nhăng gì đó. Đây không phải là đế vương lục là cái gì? Chuyên gia mở miệng nói, loại này vật liệu nhìn như thủy đầu rất cốt, độ trong suốt cực cao, mặt ngoài rất giống thủy đầu tốt băng loại thậm chí thủy tinh loại phỉ thúy, đặc biệt chính là phiêu lam hoa chủng loại, cực kỳ giống băng loại, thủy tinh loại tràn đầy phỉ thúy xanh, thường xuyên bị dùng để giả mạo ưu chất phỉ thúy, thật ra thì cùng chân chính cực phẩm giá cả, khác nhau một trời một vực. Mới vừa Diệp Quảng Quảng mang tới tư gia những chuyên gia kia giờ phút này nghe vậy cũng tất cả đều là tiến tới. Cái này nhìn một cái bên dưới, phát hiện lại còn thực sự là chuyện này. Đây quả thật là không phải là đế vương lục, mà là nước bọt. Bọn họ tiềm thức cho là tập trung các khối này bên trong là cực phẩm, liền không có đi hoài nghi, cũng không nhìn kỹ, vạn vạn không nghĩ tới, thứ này lại có thể là một khối phế liệu. Ngay vào lúc này, đang tại chưa từ bỏ ý định tiếp tục cắt đá vương hổ bên kia đột nhiên kêu lên một tiếng, Diệp tiểu thư. Ông chủ. Nhảy. Nhảy sắt. Cái gọi là nhảy sắt, liền là một tảng đá bên trong đồng thời xuất hiện hai loại hoặc là nhiều loại màu sắc. Hầu Mậu Phong bên này trong đó một người chuyên gia đột nhiên kích động không thôi vọt tới, chuyện này. Đây là. Con bà nó. Bất quá chốc lát. Tên kia chuyên gia giám định lập tức hướng về mặt khác mấy vị chuyên gia nói, nhanh. Nhanh đều tới xem một chút. Khi tức, mấy cái chuyên gia giám định, rối rít tiến lên, lấy tay điện ánh sáng mạnh chiếu đi. Tại đèn pin ánh sáng mạnh chiếu xuống, món hàng thô này, hiện ra cực kỳ bức người thuần chính màu xanh lá cây, đế. Đế vương lục. Đây mới thực sự là đế vương lục a. Theo chuyên gia giám định tiếng nói rơi xuống, mọi người tại đây, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Cái gì? Phường tập trung lái ra là giả, kết quả ngược lại là Lâm Lan cắt khai ra đế vương lục, đây là ta làm nghề này tới nay, dám qua lớn nhất đế vương lục, giá trị đã không có biện pháp đoán chừng, một vị chuyên gia giám định nhìn trước mắt gần như trăm cân vật liệu, thán phục không thôi, mặc dù chỉ có trung gian một phần là, nhưng trọng lượng cũng là khá kinh người rồi, đế vương lục, làm sao có thể, cái này không thể nào. Hầu Mậu Phong thở hổn hển, ông chủ hầu, đây thật là đế vương. Lục, ngươi không tin tự mình tiến tới nhìn một chút. Khi tức, Hầu Mậu Phong vội vàng tiến lên quan sát, tại chuyên gia giám định giảng giải sau, Hầu Mậu Phong tức giận nhìn về phía Diệp Quảng Quảng. Nếu như không phải là nữ nhân này, Vạn Hạc Vân nhóm hàng này, chính là của hắn rồi. Đế vương lục. Ha ha ha, lại nhảy sắc, vẫn là đế vương lục, vương hổ kích động hư tay múa chân. Hơn nữa, vẫn là cao cấp nhất vật liệu, đây quả thực là cái kỳ tích. Vạn Hạc Vân đồng dạng là mặt đầy kích động, bọn họ Lâm Lan Các, lại mở xảy ra lớn như vậy khối đế vương lục, sau đó lo gì khách hàng. Đè ở trên đầu của hắn suốt 3 năm sỉ nhục, cũng rốt cuộc có thể một tẩy mà không. Bọn họ Lâm Lan Các, cũng là có thể mở ra phỉ thúy thượng hạng đấy. Cái này đế vương lục là của ai? Một vị chuyên gia giám định hiếu kỳ quan sát. Mặc dù là tại phường tập trung lái ra, nhưng nhìn phản ứng của Hầu Mậu Phong, hẳn không phải là hàng trong tiệm hắn. Thần hư đạo nhân lập tức nói, ta đây làm bọn chúng ta đây đấy. Nha không đúng, là ông chủ chúng ta đấy. Chúc mừng vị tiểu thư này rồi, dính ngươi ánh sáng, ta ngày hôm nay cũng coi là kiến thức rộng, chuyên gia giám định cười nói, cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay để xuống, tiểu thư muôn vàng cẩn thận điểm. Mở ra loại vật này, còn đích xác là phải cẩn thận một chút, bất quá có Nhiếp Vô Danh mấy người hộ vệ, thì cũng chẳng có gì rồi. Hoàng Thế Hâm bên kia vẫn còn đang chưa từ bỏ ý định suy nghĩ nhiều cắt mấy đao, kết quả, không thu hoạch được gì. Cho nên, ta khối này vật liệu rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền, Hoàng Thế Hâm gào thét truy hỏi. Chuyên gia giám định bất đắc dĩ mở miệng, đại khái mấy trăm ngàn đi. Diệp Quảng Quảng đánh giá lấy khối kia nguyên thạch, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, ta đã sớm nói, bên trong không có gì cả a. Vào giờ phút này, Hoàng Thế Hâm nhìn lấy bị tháo thành 8 khối cục đá, đã hoàn toàn ngốc ở chỗ đó. Sụp đổ. Hoàn toàn sụp đổ. Coi như trước mặt mấy khối nguyên thạch mở ra phỉ thúy cũng không tệ lắm, nhưng là có thể đỉnh có tác dụng gì? Chỉ là cái này một khối, liền đầy đủ để cho hắn mất hết vốn liếng. Một bên Tiết Lệ sắc mặt khó coi truy hỏi ba người, mấy người các ngươi, thấy rõ ràng chưa? Đây thật là đế vương lục. Ba người chuyên gia hai mắt nhìn nhau một cái, kiên trì đến cùng mở miệng nói, Tiết tổng thanh tra, chính xác 100%. Loại chuyện này chúng ta làm sao dám nói bậy bạ, mới vừa chúng ta đã nhiều lần xác nhận, Diệp tiểu thư khối này, đúng là đế vương lục không sai, lần trước nhìn thấy đế vương lục, cũng đã là chuyện của nửa năm trước tình rồi, mà khi thời điểm chỉ có lớn chừng ngón cái. Có câu nói, thần tiên khó gãy tất ngọc, cái này Diệp tiểu thư rốt cuộc là làm sao thấy được trong nguyên thạch của Lâm Lang Các nhất định có phỉ thúy thượng hạng. Thật bất khả tư nghị. Tư gia ba người kia chuyên gia giờ phút này ánh mắt nhìn lấy Diệp Quảng Quảng đã cùng nhìn thần tiên không sai biệt lắm. Ngay sau đó, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Tiết Lệ, lạnh giọng cười một tiếng, sau đó hướng về trong video Tư Minh Lễ cùng Phùng Nghĩa Bình đám người nhìn lại. Giờ phút này, tư gia cao tầng đã là hoàn toàn bị chấn không nói ra lời. Dùng toàn bộ đánh cược đoán, mở ra đỉnh cấp đế vương lục, vẫn là lớn như vậy một khối. Chuyện này, thế giới này là điên rồi sao, các vị, đánh cuộc của chúng ta, có phải hay không là hẳn là thực hiện, Diệp Quảng Quảng cười nói, chuyện này. Phùng Nghĩa Bình vốn định ngụy biện mấy câu, nhưng lại là phát hiện, một câu có thể ngụy biện cũng không nói ra được. Hiện trường không chỉ có Myanmar đỉnh cấp chuyên gia giám định, còn có tư gia ba người chuyên gia đều tại, cho nên không có khả năng tính sai. Cái này nữ nhân đáng chết, vận khí có phần cũng quá tốt. Trong phòng họp tất cả đều là cao tầng, mới vừa hắn nói đều đã nói ra ngoài, như loại thời điểm này đổi ý, không thể nghi ngờ là tự vả miệng. Nhưng ai có thể nghĩ tới nữ nhân này lại có thể thật có thể thắng. Cuối cùng, Phùng Nghĩa Bình cắn răng, sắc mặt đỏ bừng lên mà cắn răng, chỉ có thể từng chữ mà mở miệng, ta, là, tên, khốn, khiếp, Vương Bát Đảng. Thấy Phùng Nghĩa Bình mở miệng, Tư Minh Lễ trong mắt một mảnh hung ác, được, Diệp Quảng Quảng. Lần này xem như ngươi lợi hại. Ta là khốn kiếp. Vừa dứt lời, bên kia lập tức vội vã cúp video liên tuyến, động tác khỏi phải nói nhiều nhanh chóng.